Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, của tập số 287. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate ủng hộ Tiên Phong đọc truyện. Đó là bạn Lê Phương Huy, bạn mời Tiên Phong cà phê. Đơ quá. Và một số bạn ủng hộ Tiên Phong qua Momo nhé. Hôm qua thì mình không đọc được, để anh em cũng thông cảm cho mình. Bạn Phạm Quang Duy qua Momo. Có nhiều việc đột xuất nên mình thông báo trên fanpage trên Facebook. Anh em có gì thì like fanpage Tiên Phong, MC Tiên Phong Official nhé, để có thể nhận được thông báo ở trên đó thì biết cả mình có ra chuyện hay không. Đỡ phải đợi nhiều ở trên YouTube. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trong những ngày sau đó, trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, tiền môn thường xuyên xuất hiện những khu vực đệ cửu sơn hải. Triệu Nhất Phàm mở tiền môn, nếu như không có phương vệ, hắn nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý, bởi vì hắn đã mở ra 97 mạch, khiến cho ba đại đạo môn một lần nữa trở thành chỗ tập trung ánh mắt của tất cả gia tộc tông môn. Sau đó Tống La Đan cũng bước chân vào chân tiên, Thái Dương Tử quật khởi liệt vào tiên cảnh, còn có Tôn Hải cuối cùng bước ra một bước kia. Mặc dù đã mở ra 90 mạch, nhưng mà trung quy vẫn bước chân vào trong thời đại này, không có bị tụt xuống quá xa. Cho đến ngày Lý Linh Nhi trong tiên kiếp đẩy ra tiên môn, tắm rửa tiên quang, thành tựu 96 mạch, bốn đại gia tộc hướng về phía cửu đại sơn hải, chứng minh nội tình và sự cường hãn của họ. Các thiên kiều kia, mỗi người sau khi bước chân vào tiên cảnh, đều không hẹn mà giống nhau, cùng đưa mắt nhìn Đông Thắng Tịch, đều đang nhìn cùng một vị trí. Thậm chí có thể nói bọn họ đều đang chờ đợi một người. Bất kể là Phàm Đông Nhi hay là Phương Vệ, tất cả thiên kiêu bước chân vào chân tiên đều như vậy. Điều này khiến tất cả tông môn gia tộc trong đệ cửu sơn hải phải chú ý, thậm chí tán tu đều lưu ý chuyện này. Dần dần một tin đồn truyền khắp đệ cửu sơn hải. Các thiên kiêu kia, bọn họ đều đang đợi một người tên là Mạnh Hạo. Người này cũng gọi là Phương Hạo, là tộc nhân của Phương gia. Người này ở Nam Thiên Đại Địa, áp lực tất cả thiên kiêu. Ngày Đông Thăng ở Đông Thắng Tinh, quét ngang mọi người, trực diện Dương Tinh 10 nhịp thở, trở thành tiêu điểm chú ý nhất. Phương Vệ bước chân vào chân tiên, muốn khiêu chiến người đầu tiên chính là người này. Nữ đi phía sau ở Phạm Đông Nhi kia, chính là vì đắc tội với người này, bị cưỡng ép kết nhân quả đấy. Nghe đồn hắn là chuẩn đạo lữ của Lý Linh Nhi. Nghe đồn Thái Dương Tử, Tống La Đan, Vương Mộc đều là bại tướng dưới tay hắn. Nghe đồn Triệu Nhất Phàm từng nói mình không có bằng Mạnh Hạo. Nghe đồn người này từng bắt quỷ âm, quý âm của quý gia. Người này nắm trong tay rất nhiều giấy nợ, gần như tất cả thiên kiêu đều là thiếu nợ hắn, món nợ rất là lớn. Bọn họ đang đợi Mạnh Hạo thành chân tiên. Dần dần tên của Mạnh Hạo truyền khắp đệ cửu sơn hải. Cho dù là trên Nam Thiên Tinh đều có người nghe được. Vợ chồng Phương Tú Phong đứng ở trên đường lâu, nhìn tinh không xa xa, bọn họ thầm chúc phúc cho con mình. Mà lúc này Mạnh Hạo ở trong Minh Cung tổ địa, đường tiên mạch thứ ba quán đã sớm ngưng tụ thành, rồi đường thứ tư, đường thứ năm cũng đều hoàn thành. Hắn đang hướng tới đường thứ sáu. Làn khói rồng kia đã tiêu tán hơn phân nửa. Ở trong Minh Cung không còn tràn ngập sương mù như trước, mà đã thấy rõ rất nhiều. Nhưng Mạnh Hạo vẫn còn chưa kết thúc. Điều hắn muốn là trước này chưa từng có. Hắn muốn không phải là hậu tích bạc phát, mà là muốn khoảnh khắc bước chân vào chân tiên kia sẽ toàn diện bùng phát. Hắn muốn là không lên tiếng thì thôi, nếu đã lên tiếng thì phải là kinh người. Ở trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Thời khắc này đường tiên mạch thứ 6 đã mở ra năm thành, còn đang không ngừng tiến hành dần thành 6 thành, 7 thành, 8 thành. Mạnh Hạo không biết mình đang ở trong Minh Cung này bao lâu. Hắn không có lãng phí một chút giây phút nào, còn đang đánh sâu tiếp. Cho đến 9 thành, 10 thành. Trong cơ thể Mạnh Hạo, đường tiên mạch thứ 6 ầm ầm bùng phát, điện sáng vô tận, khiến cho thân thể quán cực kỳ sáng bóng, giống như là thủy tinh, thậm chí thoáng qua giống như là linh thạch. Lúc này nếu Mạnh Hạo có thể thấy được chính mình, có lẽ hắn sẽ tự yêu mình. 6 đường tiên mạch vẫn chưa phải đầu cuối. Mạnh Hạo không chút chần chờ, ở trong nháy mắt đường tiên mạch thứ 6 vừa thành, hắn ngưng tụ toàn bộ tu vi, hấp thu lực lượng trong sương mù dòng, mở ra đường tiên mạch thứ 7. Giờ phút này, hắn sớm đã hiểu rõ, con rồng đồng thau kia khi còn sống, khẳng định là một tồn tại kinh khủng, bằng không không có khả năng cho tới bây giờ còn có thể có tiến khí kinh người như vậy. Đường tiên mạch thứ 7 ầm ầm ngưng tụ. Ở bên ngoài vụ trung thiên, Phương Đạo Hoàng, Phương Lâm Hà đều đang đợi. Bọn họ không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bọn họ chỉ biết là sau khi Mạnh Hạo bước chân vào vụ trung thiên không lâu, sương mù trong tổ địa liền trở thành biển sương mù. Đại thất tổ theo trên bầu trời, lão không thấy được biến hóa bên trong vụ trung thiên, nhưng lão mơ hồ có cảm giác được một khi Mạnh Hạo đi ra sẽ thoát thai hoán cốt như là cá vượt long bụt. Thời gian dần trôi, khi thời gian cách tổ địa mở ra chỉ còn lại 3 ngày, Mạnh Hạo vẫn trong Minh Cung. Đường tiên mạch thứ 7 ở trong cơ thể hắn ầm ầm ngưng tụ, điện sáng từ trong cơ thể tràn ra xuyên thấu thân thể hắn, lan tràn ra ngoài, chiếu rọi khắp cả Minh Cung. Mạnh Hạo mở mắt, hai mắt hắn hoàn toàn khác với trước, càng thêm sâu sắc hơn. Có tia sáng lấp lánh, ở trước mặt quán làn khói rồng lúc này chỉ còn lại một cái đuôi. Tiên khí ẩn chứa bên trong tuy rằng vẫn còn đồng đậm, nhưng không có nhiều. Còn có thể mở ra một mạch cuối cùng. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ý điên cuồng. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển toàn bộ tu vi trong cơ thể, toàn lực chấn động 7 đường tiên mạch. Ầm một tiếng, cái đuôi làn khói rồng kia chớp mắt một cái đã bị Mạnh Hạo hút toàn bộ vào trong cơ thể. Thân thể hắn giống như là sắp nổ tung. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, đường tiên mạch thứ 8 bắt đầu ngưng tụ. Một khí tức càng ngày càng mạnh đang không ngừng tụ tập trên thân của Mạnh Hạo. Hắn không biết giờ này mình tương đương với cảnh giới gì, những chuyện này hắn không có quan tâm. Giờ này ý niệm duy nhất của Mạnh Hạo chính là tích lũy đạt tới cực hạn của mình để mở ra đường tiên mạch thứ 8. Đường tiên mạch này một khi thành công, ở trên lý thuyết, ta có thể mở ra tiên mạch cực hạn, không còn là 101, mà là 108. Nhưng đây chỉ là lý luận thôi, thực tế thế nào khả năng có hay là không. Cuối cùng ta mở ra tiên mạch, vượt qua được mấy con số này, hết thầy đều không biết. Nhưng bất kể thế nào, chân tiên cảnh, ta từng nỗ lực, ta từng phấn đấu, tích lũy của ta vượt qua tất cả mọi người, tiên mạch của ta nhất định cũng sẽ vượt qua tất cả mọi người. Mục tiêu của ta cũng không thể đặt trên người bất cứ người nào khác. Mục tiêu của ta vĩnh viễn là vượt qua chính mình. Không ngừng vượt qua, không ngừng đột phá, không ngừng đi tới đầu cuối, ta có thể đi tới rồi bước ra một bước. Như vậy mới là đạo của Mạnh Hạo ta. Tự do tự tại, vô câu vô thúc. Nếu ta muốn có, trời không thể nói không. Nếu ta muốn không, trời không thể nói có. Bá đạo cũng tốt, tự tại cũng được, đây chính là đạo của Mạnh Hạo ta. Trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Đương nhiên, đường tiên mạch thứ 8 theo tiên khí lại tới, chợt ngưng tụ liên tục. Một thành, ba thành, năm thành. Hai ngày sau, khi cách ngày tổ địa mở ra chỉ còn lại có một ngày, trong cơ thể Mạnh Hạo đường tiên mạch thứ 8 nổ ầm ầm, mở được thành thứ 10. Đường tiên mạch thứ 8 xuất hiện. 8 đường tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát ra lực lượng kinh người. Thân thể hắn tràn ngập tiên khí, cũng có uy áp tán ra. Mạnh Hạo mở mắt, ở trong mắt của hắn có tiên quang tuôn ra, giống như là hai ngọn đèn sáng chợt xuất hiện trong minh cung. Thế giới ở trong mắt của Mạnh Hạo đã khác với trước, giống như là càng rõ ràng hơn, cho dù là một hạt bụi cũng đều có thể không ngừng phóng tới trước mắt hắn. Hắn thấy được kết cấu ở bên trong hạt bụi. Loại cảm giác này rất tốt. Hắn lẩm bẩm. Tám đường tiên mạch trong cơ thể đã tới cực hạn, bốn phía đã không còn tiên khí, khó có thể tăng lên. Làn khói đầu rồng đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ bị Mạnh Hạo hấp thu. Thời khắc này minh cung đã nhìn rất rõ, rất yên tĩnh. Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên, ở trong cơ thể truyền ra tiếng rùm rúp. Một lực lượng cường hãn chạy trong cơ thể khiến hắn khiếp sợ trong lòng. Đi ra tổ địa, chân tiên kiếp của ta sẽ xuất hiện. Trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, cảm nhận được lực lượng tăng mạnh trong cơ thể, cảm nhận được cơ duyên may mắn hắn thu được trong minh cung lần này. Một hồi lâu, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, rơi vào trên lò luyện đan một bên. Giờ này sương mù trong lò luyện đan đã tiêu tan. Ở bên trong chậu ngọc bất ngờ đặt một quả niết bàn quả tỏa sáng. Sáng bóng, hoàn mỹ không tì vết. Có mùi hương tỏa ra, cũng có ẩn chứa đại đạo. Niết bàn quả này đã hoàn toàn sống lại. Mạnh Hạo đi tới cạnh lò luyện đan, nhìn niết bàn quả ở trong trầm mặc, ánh mắt nheo lại. Một lát sau trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, giơ tay cầm lên niết bàn quả đặt ở trước mặt. Niết bàn quả, niết bàn quả của lão tổ đời một. Mạnh Hạo ánh mắt nhìn trên niết bàn quả, ở trước mắt hắn chỉ còn có hai lựa chọn. Chờ đợi lâu như vậy, không phải là chờ đợi niết bàn quả sao? Đến giờ này còn do dự cái gì chứ? Hắn cười tự giễu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thi thể lão tổ đời một, ôm quyền cúi đầu. Tiếp đó không một chút chần chờ, nếu như đã quyết định sẽ không có do dự nữa. Niết bàn quả này cho dù hấp thu linh dịch bảy màu mà sống lại, thế nhưng đối với Mạnh Hạo không có khác biệt. Bỗng nhiên hắn dứt khoát đặt niết bàn quả tại mi tâm, đánh cuộc một phen. Niết bàn quả không phải là vật dùng ăn vào, mà là dung hợp với thân thể. Ngay khoảnh khắc niết bàn quả chạm vào mi tâm Mạnh Hạo, ở trong đầu hắn nổ ầm một tiếng, dường như sắp nổ tung. Niết bàn quả này nhanh chóng sáp nhập vào trong mi tâm, ở trong mắt không có thấy bóng dáng, nhưng mà thân thể Mạnh Hạo lại run rẩy dữ dội. Một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể hắn, ở trong tiếng nổ ầm ầm lan ra khắp toàn thân, tự thành một tuần hoàn, ở trong vận chuyển không ngừng làm một cái lại một cái khu vực bế tắc trong cơ thể Mạnh Hạo. Ngay cả chính hắn cũng không biết, toàn bộ đã khai thông. Thất khiếu hắn chảy máu, thân thể run rẩy, mỗi một lỗ chân lông của hắn và giờ khắc này đều điên cuồng giãn ra. Từng cơn đau nhức truyền khắp tứ chi của Mạnh Hạo, nhưng hai mắt của hắn vẫn càng phát sáng. Hắn không có cảm giác nguy hiểm, ngược lại thì cảm nhận được cỗ lực lượng này chạy trong khắp cơ thể là để cho mình trở nên mạnh hơn. Phía sau hắn xuất hiện pháp tướng, mà ở sau pháp tướng này bất ngờ xuất hiện một pháp tướng thứ hai. Hình dáng hơi khác với Mạnh Hạo, thoạt nhìn là tương tự, nhưng mà trên thực tế pháp tướng thứ hai này thuộc về lão tổ đời một. Khi thế mạnh hơn ở trên người Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát, toàn thân hắn tuôn trào mồ hôi, nhưng mà cặp mắt sáng ngời. Loại cảm giác này thì ra chính là tác dụng của niết bàn quả, giúp ta ngưng tụ ra pháp tướng thứ hai, để tu vi của ta có thể phát huy ra mạnh hơn. Thậm chí tác dụng niết bàn quả chân chính, trừ pháp tướng thứ hai ra, còn có một trọng điểm, đó là giúp tiên mạch của bản thân có thể tăng mạnh. Giờ này ta có 8 đường tiên mạch, nhưng sau khi dung hợp niết bàn quả này, ta có thể thi triển ra lại là lực lượng của 16 đường tiên mạch. Đây là do niết bàn quả sao? Trên mặt Mạnh Hạo nổi gân xanh. Trong cơ thể hắn rõ ràng là 8 đường tiên mạch, nhưng mà trong một chớp mắt này, hắn cảm nhận được mình có thể phóng ra lực lượng cường đại gần gấp đôi so với trước kia. Phương vệ trước đây không có hiển lộ một màn hình, hắn đã niết bàn quả sau khi chân tiên mới có thể biểu hiện ra các loại lực lượng kinh người. Nếu ta mở 100 mạch, như vậy con niết bàn quả này ta có thể bạo phát ra chính là lực lượng của 200 mạch. Có lẽ các tông môn gia tộc khác cũng có bí pháp tương tự, Nhưng với niết bàn quả hiếm thấy, có thể đoán được uy lực của các bí pháp kia khẳng định không bằng niết bàn quả. Nếu không thì Phương gia cũng không có khả năng trong năm này hiếm thấy xuất hiện niết bàn quả, vẫn là một trong bốn đại gia tộc. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, nhưng mà khí thế lại càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn đã nhận ra được giữa mình và niết bàn quả này giống như không thể dung hợp quá lâu. Hắn ngẩng đầu vung vẫy, tay phải chụp về phía tinh tú tỏa sáng vây quanh bốn phía thi thể lão tổ đời một kia. Lần này chỉ là một chảo tinh tú liền chấn động một cái, ở trong tiếng vù vù sáng rực lên, sau đó chợt ngừng lại giữa không trung, giống như là có chút chần chờ, nhưng mà rất nhanh thì hóa thành một đạo cầu vòng bay tới, thoáng cái rơi vào trong tay của Mạnh Hạo, hóa thành một viên tinh thần thạch lớn chừng nắm tay. Trên đó có ánh sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Nhìn tinh thần thạch trong tay, Mạnh Hạo bóp mạnh một cái. Ngay khoảnh khắc bóp mạnh tinh thần thạch này, từ trong tinh thần thạch truyền ra một tràng dao động. Sau khi rơi vào trong đầu Mạnh Hạo, lại hóa thành những đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết này chính là nhất niệm tinh thần biến. Khó trách nhất niệm tinh thần quyết trước đây không có tộc nhân nào có thể thu được. Nó có quan hệ với Minh Cung. Mà trọng yếu hơn là nhất niệm tinh thần quyết này chỉ có một người có thể hiểu rõ. Một khi truyền thừa, trừ phi người đó chết đi, nếu không không có người thứ hai có được. Bởi vì nhất niệm tinh thần biến là đạo pháp, cũng không phải đạo pháp, là pháp bảo mà cũng không phải là pháp bảo, mà là một loại khiến sau khi người và pháp bảo dung hợp, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi bùng phát ra ý vô địch. Mạnh Hạo lập tức hiểu, tay phải lần nữa bóp mạnh, không ngờ tinh tú trong lòng bàn tay lập tức hòa tan, biến thành chất lỏng màu đen bao trùm bàn tay Mạnh Hạo, rồi chui vào trong tràn ngập toàn thân. Tiếp đó bất ngờ tại mắt trái của hắn xuất hiện một đốm sao. Đốm sao này vô cùng quỷ dị, khi chớp động giống như là con mắt trái Mạnh Hạo biến thành tinh không, cũng có một dao động đáng sợ, giống như là ánh mắt có thể từ trong con mắt trái xuyên thấu qua. Nếu có người nhìn đeo với hắn, nhất định sẽ là nổi lên lòng kính sợ. Sau khi hấp thu tinh thần thạch, thân thể Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt hơn, cặp mắt co rút lại, ở trên mặt nổi gân xanh, giống như là sắp nổ tung. Trong cơ thể hắn cũng có tiếng nổ ầm ầm vang trời. Trên mi tâm của hắn, niết bàn quả trước đó biến mất đang chậm rãi xuất hiện, dường như không thể kiên trì lâu thêm được nữa. Nhưng mà đúng lúc này, Mạnh Hạo cảm nhận được mãnh liệt trên niết bàn quả không ngờ phát ra một dấu vết của đạo. Cái loại đạo đó giống như là ẩn chứa tinh không bầu trời, ẩn chứa vô số thuật pháp, đủ loại thần thông, thậm chí còn có một chút suy nghĩ không thuộc về Mạnh Hạo. Dường như đó là trí nhớ của một người, là dấu vết của một người đã từng tồn tại. Ý tang thương, viễn cổ. Trong đầu Mạnh Hạo xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh có một nam nhân trung niên, tóc trắng bay phấp phới. Vòng ngoài thân thể có bốn niết bàn quả, mỗi một quả đều tản ra khí tức khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy kinh khủng, không ngừng biến hóa. Bất cứ một quả nào đều có thể làm cho tinh tú sụp xuống, khai thiên lập địa. Người này chính là lão tổ đời thứ nhất. Trong mắt lão mang theo ý chấp nhất, bốn phía có vầng sáng đang không ngừng phóng về hướng một địa phương chí cao vô thượng. Mạnh Hạo muốn nhìn xem, nhưng không cách nào có thể chống đỡ, sắc mặt tái nhợt. Khi trên mi tâm quán, niết bàn quả tự mình bay ra, rơi vào trong tay hắn, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tĩnh tọa, điều dưỡng một lát. Lần nữa hắn mở mắt, thân thể hắn đã khôi phục lại đỉnh phong. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ổn định tâm tư, yên lặng tính toán thời gian. 30 nhịp thở. Niết bàn quả của lão tổ đời một, dù không thuộc về mình, với tu vi của mình giờ này chỉ có thể dung hợp 30 nhịp thở. Nếu là niết bàn quả của mình thì có thể dung hợp vĩnh viễn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Lão tổ đời một trong hình ảnh đang muốn đi nơi nào? Đây hẳn là một đoạn ký ức trong niết bàn quả. Mà tác dụng của niết bàn quả có lẽ Mạnh Hạo nghĩ tới hình ảnh ở bên cạnh lão tổ đời một vây quanh bốn cái niết bàn quả, mỗi một quả đều tàn ra khí tức khiến cho thiên địa run rẩy. Phương vậy. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra một chút tàn nhẫn, cuối cùng hướng về phía lão tổ đời một cúi đầu thật sâu, sau đó phất tay một cái, lập tức cửa đại điện Minh Cung két két mở ra. Thân thể hắn nhoáng một cái, cất bước đi ra. Nên ra ngoài rồi. Trong vụ trung thiên, Mạnh Hạo lấy cây đèn đồng thau, lập tức sương mù bốn phía ầm ầm chấn động, đồng loạt tán ra xuất hiện lối đi trước đó hắn đi vào nơi này. Cất bước đi ra, tốc độ của Mạnh Hạo lúc này nhanh hơn rất nhiều. Sau mấy canh giờ, bất ngờ từ trong vụ trung thiên bay ra. Khoảnh khắc bay ra, Mạnh Hạo không thấy Phương Đạo Hoàng, nhưng hắn đã cảm nhận được tổ địa xa xa mở ra một cái lốc xoáy to lớn. Cửa trở về đã mở. Mạnh Hạo nhìn nơi đó, hắn không biết cửa này đã mở bao nhiêu lâu. Hiển nhiên đám người Phương Đạo Hoàng đã đi ra ngoài rồi. Chờ đợi Mạnh Hạo chỉ có Bình Dũng. Ngay lúc Mạnh Hạo đi ra, ở trong mắt Bình Dũng xuất hiện tia sáng. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía Bình Dũng, ở trong mắt có chút không đành lòng. Trước đó ngay trên người của Bình Dũng hắn nhìn ra một chút đầu mối, giờ này tu vi hoàn toàn khác trước, coi lại càng là rõ hơn. Trên người Bình Dũng trong những năm tháng chờ đợi Mạnh Hạo này đã xuất hiện một chút biến hóa, hắn không hiểu. Tiên khư đã đồng hóa cùng phiến tổ địa, ở chỗ này nó có thể tồn tại vĩnh hằng, giữ vững thực lực ở đỉnh phong. Nhưng một khi đi ra ngoài, nó sẽ không kiên trì được bao lâu. Nếu không trở về lập tức mục nát, dường như là chỉ trong thời gian ngắn ngủi nó đã hết mấy vạn năm. Phương pháp mang nó đi là ta phải có một khối tiên khư. Chỉ có như vậy mới có thể mang theo Bình Dũng rời khỏi nơi này lâu dài. Mạnh Hạo nhóng một cái, ngồi trên vai của Bình Dũng. Thân thể của Bình Dũng trong tiếng nổ ầm ầm trở nên lớn hơn, thi triển tốc độ cao nhất chạy thẳng về phía lối ra. Càng đến gần lối ra, cái cảm giác tiêu tan trên thân của Bình Dũng càng mãnh liệt. Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng. Sau khi xác định chuyện này, mặc dù không đành lòng nhưng mà tuyệt đối không thể để Bình Dũng bị thương tổn. Lần nữa hóa thành pho tượng đi. Ta đáp ứng với ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày ta đến đưa ngươi rời khỏi nơi này. Đáng tiếc sau khi tổ điện đóng cửa, liên hệ giữa chúng ta sẽ bị cắt đứt. Tại bên cạnh dãy núi vỡ nát, Bình Dũng đã từng tồn tại. Mạnh Hạo nhìn Bình Dũng, nhẹ giọng nói. Hắn vừa dứt lời, ở trong mắt của Bình Dũng nhoáng lên một cái, nhấc tay phải lên. Thanh kiếm lớn trong tay nó ầm một tiếng, trực tiếp xẹt qua bầu trời, lộ ra một cái khe nứt, chỉ kém một chút là bị xuyên thấu. Mạnh Hạo cả mắt nhoáng lên. Người có thể tùy thời chém ra một đường đi ra ngoài sao? Là có thể dùng phương pháp này đi bất cứ địa phương nào? Mạnh Hạo lập tức hỏi. Bình Dũng gật gật đầu, lại lắc đầu. Cuối cùng nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, mơ hồ từ trong cơ thể hắn có một thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra. Phương gia, Tổ Trạch, trong ngàn dặm bảo vệ ngươi. Đây là lần đầu tiên Bình Dũng lên tiếng. Thanh âm này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, trong nháy mắt tâm thần hắn chấn động mạnh liệt. Thanh âm này hắn sẽ không bao giờ quên. Đó là thanh âm của Kha Vân Hải. Nghĩa phụ. Giờ khắc này Mạnh Hạo hiểu rõ. Thời điểm Kha Vân Hải chế tạo pho tượng từ trong bức đèn Long Phượng kia lấy ra, không chỉ là sinh mạng mà còn có một tia hồn của bản thân nghĩa phụ hắn. Một hồi lâu, Mạnh Hạo nhìn Bình Dũng thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Hắn giấu hồi ức tận đáy lòng, từ từ càng nén tàn ra một cỗ sát ý, giống như là một thanh đao ra khỏi vỏ, lộ ra ý lạnh lẽo. Phương vậy, giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc rồi. Trên Đông Thắng Tinh, ngoài đại điện của Phương gia Tổ Trạch, gần như là tất cả tộc nhân Phương gia đều có mặt ở khắp chỗ của tổ trạch. Số chứ không hết buộc phải ở ngoài vòng. Ngay cả đan đạo nhất mạch, tất cả đan sư, dược đồng đều cũng đang ngóng nhìn. Ngoại trừ Phương gia, các thế lực khác cũng cùng với tu sĩ trên Đông Thắng Tinh trong mấy ngày gần đây nghe nói về Mạnh Hạo vẫn đang chờ đợi. Thậm chí tất cả tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải đều có không ít người tới, muốn đến nhìn xem rốt cuộc là cái dạng người gì lại khiến cho tất cả tân tấn chân tiên thanh danh hiển hách của đệ cửu Sơn Hải giờ phút này đang để ý, coi trọng như vậy. Mạnh Hạo vẫn chưa đi ra. Tên của hắn đã truyền khắp đệ cửu Sơn Hải. Theo sự ngóng nhìn của mọi người, Phương Vệ khoanh chân ngồi ngoài đại điện. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra ý lạnh lùng, nhìn về phía đại điện. Đúng vào lúc này, đại trưởng lão đứng ngoài đại điện trầm mặc một lát, giống như là hạ quyết tâm, tay phải vung lên một cái. Dưới cú vất tay này, thiên địa oanh minh, ở trong đại điện bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này âm ầm chuyển động, thậm chí là dâng lên thật cao, xuyên thấu đại điện xuất hiện giữa không trung, đều bị mọi người thấy được. Tổ địa khai mở rồi, Phương Hạo sắp ra rồi. Hắn đi ra thì có lợi ích gì chứ? Vệ công tử bọn hắn chết, hắn nhất định là chết. Đáng tiếc, huyết mạch của hắn cao hơn so với vệ công tử, tư chất xem ra cũng không kém, nhưng mà về mặt chân tiên này thì chậm lại, chậm một bước rồi. Bước bước đều chậm, càng không cần phải nói sau này chân tiên đạp cổ, thành tựu cổ cảnh. Bốn phía tộc nhân ồn ào bàn tán. Phương Tây nắm chắc quả đấm, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Sau khi hít sâu một hơi, hắn vẫn tin Mạnh Hạo có thể xuất hiện kỳ tích. Phương Hạo ca, nhất định phải thắng. Phương Vệ nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng mà sát cơ thoáng hiện trong mắt, chiến ý giạt rào, càng lộ ra vẻ kịch liệt. Và lúc mọi người đều chú ý thì ánh mắt quán băng theo vẻ sắc bén nhìn về phía lục xoáy. Hắn chờ thật lâu, chờ chính là giờ khắc một ngày này đến. Hắn muốn làm cho cả Phương gia, khiến cho tất cả tông môn gia tộc đệ cửu Xuân Hải đều biết rằng Phương Vệ hắn là thiên kiêu thời đại này của Phương gia, Phương Vệ hắn mới là lương đống tương lai của Phương gia. Sỉ nhục ở ngày Đông Thăng, hôm nay triệt đề sẽ rửa sạch. Tương lai của hắn sẽ không dừng lại ở chân tiên. Tất cả chân tiên của tông môn gia tộc đệ cửu Xuân Hải trong thời đại này đều là hậu tích bạc phát, đều là chờ đợi rất lâu, không chỉ là vì thành tựu chân tiên mà còn có sự theo đuổi xa hơn, tích lũy ở linh cảnh trở thành chân tiên, tích lũy tại tiên cảnh bước chân vào cổ cảnh. Phương Hạo, ngươi chỉ là hòn đá dưới chân ta, tác dụng của ngươi chỉ để cho ta đạp lên ngươi càng đi càng cao. Thần sắc Phương Vệ càng ngày càng phát ra sự ngạo nghễ, nội tâm lạnh như băng, sát cơ lớn hơn, cả người giống như là một lợi kiếm sắp rút ra khỏi vỏ. Vô số ánh mắt ngưng tụ, chẳng những là tộc nhân của Phương gia, còn có các tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải cũng đều là bất đồng phương thức, ngóng lên nơi này, muốn đi nhìn một chút, rốt cục là cái dạng người gì lại có thể bị nhiều thiên kiêu coi trọng như vậy. Thời gian dường như là đọng lại, thế giới dường như yên tĩnh. Giờ khắc này tiêu điểm của vô số ánh mắt đều ở cửa ra của tổ điện. Lốc xoáy giữa không trung chậm rãi chuyển động. Đột nhiên bên trong tia sáng lóng lánh, giống như là mặt nước, chậm rãi lộ ra một thân ảnh. Chớp mắt thân ảnh này xuất hiện, vô số cặp mắt co rụt, vô số hơi thở dừng lại. Sát cơ Phương Vệ trong phút chốc mãnh liệt đến cực hạn, khiến cho bầu trời oanh minh giống như là nhiệt độ lập tức thấp xuống. Nhưng mà rất nhanh sau đó, mọi người đua nhau sửng sốt. Bọn họ lập tức nhìn thấy được người trong lúc xoáy đi ra là một lão già. Lão già này tóc trắng xóa, sau khi đi ra thần sắc kích động, giống như là sống sót sau tai nạn, thân thể đang run rẩy, giống như trong tổ địa này đã trải qua chuyện kinh khủng gì đó, thủy chung lo lắng đề phòng. Thời khắc này ông ta rút cục trầm tĩnh lại, nhưng mà đồng thời còn có sự thấp thỏm cùng với khẩn trương, giống như đối với tương lai của mình tràn ngập ảm đạm. Không phải là Phương Hạo, lão là Ông ta là Phương Thủy Vân trưởng lão. Tại sao lại đi ra từ trong tổ địa? Tộc nhân của Phương gia đều ngẩn ngơ. Khi thấy lão già này, Phương Tú Sơn cũng sửng sốt, sau đó hơi biến sắc mặt. Đại trưởng lão nơi đó cũng nhíu mày. Sau khi lão già đi ra, ngẩng đầu lập tức liền thấy vô số tộc nhân ở bốn phía. Thấy được ánh mắt của bọn họ, ông ta sửng sốt một chút, sau đó khi thấy được Phương Vệ khoanh chân ở cách đó không xa, lão già nội tâm cả kinh. Từ trên người của Phương Vệ cảm nhận được chân tiên. Hắn thành chân tiên. Ta hiểu rồi, Phương Tú Sơn, thì ra là như vậy. Lão già ánh mắt tràn ngập tia máu, chợt nhìn về phía Phương Tú Sơn trong đám người. Phương Tú Sơn, lão phù không để cho người yên đâu, ta và ngươi không chết không thôi. Lão nói ra lời này, bốn phía lập tức ồ lên, đều không hiểu vì cái gì mà Phương Thủy Vân trưởng lão lại nói ra một câu như vậy, khiến cho người ta không hiểu rõ chân ý của lời nói này. Nhưng không đợi tộc nhân Phương gia nghị luận, lốc xoáy sau lưng lão già lập tức lần nữa chuyển động ầm ầm, lại có thân ảnh hiền lộ từ bên trong, tia sáng lần nữa lóng lánh, đi ra ba người. Không có Mạnh Hạo. Ba người này xuất hiện, khiến cho tộc nhân của Phương gia đua nhau chấn kinh. Bởi vì ba người này không ngờ cũng đều là trưởng lão trong gia tộc. Bốn phía tộc nhân đua nhau kinh ngạc. Từng người đều bắt lộ suy tư, đều đang suy đoán vì cái gì mà mấy vị trưởng lão đi ra từ trong tổ địa. Bọn họ cho rằng kẻ đi ra phải là Mạnh Hạo mới đúng chứ. Phương Tú Sơn, ngươi phải chết không yên thay. Phương Tú Sơn, bọn ta chờ ngươi một câu trả lời. Chuyện này chúng ta không để yên. Phương Tú Sơn, người gài bẫy bọn ta, thù này ta nhớ kỹ. Ba người sau khi xuất hiện giống như là lão già trước vậy. Sau khi nhìn thấy Phương Vệ đạt đến tiên cảnh, lập tức phẫn nộ nhìn Phương Tú Sơn, âm thanh băng hẳn, giống như là hận đến trình độ khắc cốt ghi tâm. Bọn họ không phải là không thể nhẫn, mặc dù là mấy ngày này nhận vì chuyện của Mạnh Hạo, bọn họ bị rất bị động, nhưng mà với tu vi cùng tâm trí của bọn họ, tự nhiên sẽ hiểu chuyện này làm lớn ra đối với bọn họ cũng bất lợi. Thế nhưng khi tổ địa mở ra, bọn họ tính toán với Phương Tú Sơn, bọn họ tính toán với phương pháp Phương Tú Sơn cấp cho bọn họ, lặng lẽ vô tức rời đi. Nhưng mà khi đi ra tổ địa, lại phẫn nộ phát hiện Phương Tú Sơn đưa cho bọn họ phương pháp căn bản không có hiệu quả. Bọn họ lập tức ý thức được đối phương là muốn nhóm người mình chết. Vô luận có thể thành công đánh chết Mạnh Hạo hay không, bọn họ tự tiện xông vào tổ địa đều sẽ bị trừng phạt tử vong. Đối với Phương Tú Sơn, bọn họ nghĩ nhất định là có phương pháp khác thoát thân. Vốn là bọn họ không có rõ lắm cụ thể, nhưng mà sau khi kiên trì từ xuất khẩu ra được, bọn họ nhận được Phương Vệ đã có chân tiên cảnh, lập tức hiểu ra. Dựa vào cảnh giới chân tiên của Phương Vệ, Phương Tú Sơn thân là phụ thân của Phương Vệ nhất định có biện pháp hóa giải chuyện này. Gần như là không hẹn mà cùng một ý, bọn họ dứt khoát cho rằng đó là hành động ám hại của Phương Tú Sơn. Cho nên mấy người này sau khi ra ngoài, trước hết nhìn Phương Vệ, rồi sau đó nhìn về Phương Tú Sơn, nổi giận quát. Phương Tú Sơn sắc mặt thay đổi. Mấy ngày này đúng là y mời vào đánh chết Mạnh Hạo. Vốn là dựa theo kế hoạch khi tổ địa mở ra, mấy người này sẽ trở về với phương thức khác, không thông qua cửa tổ địa nữa. Nhưng sự tình phát triển, không ngờ cải biến to lớn như vậy. Nhất thời là nói, lời nói của mấy người này khiến cho sắc mặt Phương Tú Sơn vô cùng khó coi. Y nhau cặp mắt lại, lộ vẻ âm lãnh. Đúng lúc này đại trưởng lão vất ống tay áo một cái. Đủ rồi, chuyện của các ngươi để lát nữa gia tộc xử lý, hiện tại còn không lui đi. Mấy trưởng lão từ lúc xoáy đi ra, từng người hung hăng quét qua Phương Tú Sơn, kiêng kỵ đại trưởng lão, trầm mặc lui xuống. Gần như đồng thời với lúc bốn người này lui xuống, ở trong lúc xoáy tia sáng lần nữa lấp lánh. Lần này ánh mắt của mọi người xung quanh đua nhau ngưng tụ lại. Phương Vệ thì ở nơi đó nhíu mày, cũng theo đó nhìn. Nhưng theo lúc xoáy chuyển động, bên trong từ từ xuất hiện hai thân ảnh, vẫn không có Mạnh Hạo, mà đó là Phương Đạo Hoàng cùng Phương Lâm Hà. Hai người này trước vốn là ở trong tổ địa chờ Mạnh Hạo đi ra, mà sau khi tổ địa mở ra, Không đợi hai người kịp phản ứng, một đường gió quét tới từ bầu trời đã trực tiếp quét ngang, quấn hai người ly khai vụ trung thiên. Khi xuất hiện trở lại đã đến gần vị trí cửa ra, hai người kinh hãi, không biết tại sao lại như vậy. Sau khi thương nghị với nhau mới ra khỏi cửa. Không ngờ vẫn không phải là Phương Hạo. Có ý tứ, ở trong tổ địa lại có 6 vị gia tộc trưởng lão. Bọn họ làm sao mà vào đó được? Đi vào với mục đích là vì cái gì? Phương Hạo cũng trong tổ địa. Hay là mục đích của mấy vị trưởng lão này là muốn ra hại Phương Hạo? Khoảnh khắc Vương Đạo Hoàng cùng Phương Lâm Hà đi ra, thân ảnh hiện lộ trong mắt mọi người. Trong tộc nhân tứ phía có người thông minh, ánh mắt chớp động đã phân tích ra đáp án gần chính xác nhất. Nhất là người dòng chính càng tức giận ngập trời. Không ít trưởng lão dòng chính đã cất bước đi ra. Thập cửu thúc của Mạnh Hạo toàn thân lừa giận ngập trời, ở trong mắt lộ sát cơ hiếm thấy đối với tộc nhân của mình. Phương Tú Sơn cười lạnh, không thèm để ý một chút nào. Nếu như Phương Vệ không thành chân tiên, hết thầy đối với hắn mà nói tất nhiên là bị trách phạt. Nhưng mà nếu Phương Vệ đã trở thành chân tiên, tự nhiên sẽ bất đồng. Có lục tổ đại nhân che chở, một Phương Hạo nhỏ nhoi coi là cái gì? Phương Tú Sơn nội tâm bình tĩnh. Bên cạnh là tổ phụ của Phương Vệ, lão già này hơi nhú cặp chân mày, trầm mặc im lặng. Phương Đạo Hoàng cùng với Phương Lâm Hà dùng ánh mắt quét qua mọi người khắp bốn phía, trầm mặc im lặng, không quát mắng Phương Tú Sơn, mà là khoanh chân ngồi ở ngoài lốc xoáy, đối với ánh mắt đến từ bốn phía, không có chú ý chút nào. Một màn này khiến không ít người nội tâm chợt động. Đại trưởng lão hai mắt hơi co rụt, cho dù là lão thì cũng đều bắt đầu nổi lên cơn kinh ngạc. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, bỗng nhiên lốc xoáy lần nữa chuyển động. Lần này chuyển động trước nay chưa từng có, oanh minh như là lôi đình, ở trong nháy mắt liền khuếch tán bát phương. Theo sự chuyển động, dần dần một thân ảnh rong ròng cao từ từ xuất hiện trong lốc xoáy. Không đợi thân ảnh đi ra, lập tức trên bầu trời đông thắng tinh, phong lôi quần quần, hình như là có tiếng giống giận quanh quần ở trên bầu trời. Tầng mây ngưng tụ từ bát phương, trong chớp mắt liền tạo thành kiếp vân. Kiếp vân này long trời lở đất, khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều mở to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin. Bởi vì kiếp vân này quá lớn, tràn ngập cả đông thắng tinh. Thậm chí nếu nhìn từ tinh không trong tinh không, đông thắng tinh là một đoàn mây mù to lớn vần quanh. Cả đệ cửu Sơn Hải và giờ khắc này đều là sấm chớp vang rền, bởi vì phạm vi của kiếp vân này đang không ngừng khuếch tán. Phạm Đông Nhi cũng tốt, mà Phương Vệ cũng được. Trước lúc này tất cả bước chân vào nhóm tiên thiên kiêu chân tiên, không một ai đạp bước vào chân tiên, lại xuất hiện kiếp vân long trời lở đất, dung chuyển đệ cửu Sơn Hải như vậy. So sánh cùng kiếp vân này, chân tiên của bọn họ trước đây giống như là một trò đùa vậy. Cái này, đây là kiếp gì vậy? Tất cả tu sĩ chứng kiến một màn này, trong đầu đều ông một tiếng. Giờ khắc này đông thắng tinh, tu sĩ bị kinh động đến rồi. Phương gia tộc nhân cũng bị, thậm chí tu sĩ tất cả các tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải, phàm là chú ý đến nơi này đều bị kinh động. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, nhìn kiếp vân bao trùm cả đông thắng tinh, nhìn luồng kiếp vân quần quận không ngừng tàn ra, tâm thần oanh minh. Cái này, đây là tiên kiếp gì? Tại sao có thể có loại tiên kiếp này chứ? Cái này nhất định không phải là kiếp vật. Chẳng lẽ xảy ra biến cố kinh thiên? Hạo kiếp như vậy, không có. Đông thắng tinh ồ lên, đệ cửu Sơn Hải cũng ồ lên. Giờ khắc này mọi ánh mắt đều lộ ra vẻ không thể tin cùng với hoảng sợ. Nhất là những thiên kiêu của các tông môn gia tộc, ai ai cũng trố mắt líu lưỡi, ở trong đầu quanh quẩn tiếng nổ ầm ầm trước nay chưa từng có. Phương Vệ ngẩn ra, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm kiếp vân vô biên vô tận trên bầu trời. Thân thể hắn thoáng chút run rẩy, thần sắc đại biến, nội tâm quán có một thanh âm thật thanh khó tin. Không có khả năng. Giờ khắc này Phạm Đông Nhi trong cửu hải thần giới, ở trước mặt nàng cũng có một quả thủy tinh to lớn. Ở trên đó có hình ảnh. Đây là cảnh Chân Đông Thắng Tinh. Sắc mặt nàng trắng nhợt, ở trong mắt nàng lộ ra khó tin, kinh ngạc nhìn kiếp vân trong thủy tinh. Thậm chí nàng cũng không cần thiết nhìn những thủy tinh. Thậm chí nàng cũng không cần thiết nhìn trong thủy tinh. Thần thức tán ra, nàng có thể cảm nhận được trong đệ cửu xuân hải, vì biến hóa trên Đông Thắng Tinh mơ hồ truyền đến dao động kinh người. Là hắn sao? Nhưng hắn cho dù có thành tựu chân tiên cũng không có khả năng xuất hiện kiếp vân, ghê giận cả người như vậy chứ. Hắn rốt cục là tích lũy bao sâu mới có thể vào giờ khắc này bạo phát đến trình độ như vậy? Triệu Nhất Phàm trong Thái Hành Kiếm Tông ngơ ngác nhìn bầu trời. Ở trong đầu ông, đạo tâm hắn vốn là đã lành lại vì trở thành chân tiên mà lấy lại được sự tự tin. Thế nhưng giờ khắc này sụp xuống một góc. Tại sao có thể như vậy? Hắn thành chân tiên cùng chúng ta không giống nhau sao? Triệu Nhất Phàm thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói. Giờ khắc này Vương Đằng phi thảy phương ra, hai tay quán nắm chặt, ở trên mặt nổi lên gân xanh, không thể bình tĩnh. Hắn thành chân tiên là cái gì? Tống La Đan, Vương Bộc, Thái Dương Tử, Tôn Hải, tất cả chân tiên mới tấn cấp đều trong thời khắc này đầu óc tâm thần đồng thời oanh minh. Lý Linh Nhi nhìn bầu trời, nàng cùng Mạnh Hạo quan hệ phức tạp, thời khắc này trong đầu rất rối loạn. Mạnh Hạo có thể thành chân tiên, nàng không ngờ, không bất ngờ, nhưng nàng bất kể thế nào cũng không thể nào tin nổi. Kiếp vân của Mạnh Hạo không ngờ lại khó tin như vậy. Sở Ngọc Yên cùng Đan Quỷ cũng đều đang cảm nhận được khí tức biến hóa ở thiên địa. Trên Nam Thiên Tinh, cha mẹ Mạnh Hạo đồng dạng ngẩng đầu. Giờ khắc này Đông Thắng Tinh nằm dưới sự chú ý của mọi người. Tộc nhân Phương gia đua nhau sắc mặt biến hóa, mang vẻ khó tin nhìn về phía lúc xoáy trước cửa ra của tổ địa. Lên chân thân ảnh từ từ hiển lộ trong mơ hồ. Là bởi vì hắn sao? Lòng dạ của mỗi người Phương gia đều xuất hiện một dạng chấn động như vậy. Phương Tú Sơn ngây người, Phương Vệ Tổ Phụ cũng hít ngược một hơi. Ngay cả đại trưởng lão giờ khắc này trong đầu cũng vù vù, trợn mắt há hốc mồm. Đúng vào lúc này, trong lúc xoáy, thân ảnh Mạnh Hạo chậm rãi đi ra. Khi chân phải hắn bước lên, bước đầu tiên ra khỏi lúc xoáy, hiện lộ ra bên ngoài, thiên địa oanh minh với một loại khí thế dường như là muốn xé rách hư vô, hủy diệt tất cả chúng sinh, rầm rầm bạo phát. Dường như trong tầng mây vô biên đó ẩn chứa một loại tôn tiên thần đang giống giận hướng về mặt đất, hướng về tinh không. Theo tiếng giống giận đó, ở trong tầng mây phút chốc thành hình thành màu đỏ tươi, giống như là một loại ngọn lửa bùng cháy. Phóng mắt nhìn lại, cả bầu trời đều là mây đỏ, mà trong tinh không cũng một dạng như vậy. Giống như là chúng đang chứng kiến Mạnh Hạo xuất hiện, chứng kiến một vị là tiên trước nay chưa từng có xuất hiện tại đệ cửu xuân hải. Giờ khắc này thậm chí lão tổ các tông môn gia tộc đều thức tỉnh. Theo sự thức tỉnh của từng lão tổ hàng năm bế quan đó, cho dù là tam đại đạo môn thì cũng đều là một màn này ở đệ cửu xuân hải làm cho chấn động. Tổ Trạch Phương gia bao gồm đệ thất tổ mới trở về, bảy người đều thân sắc tái nhợt. Cho dù là thân địa tổ của Phương gia, đại ca trong miệng của đệ thất tổ cũng động dung, nhưng lại là nghi hoặc. Nội tình tích lũy càng sâu thì tại thời khắc tiên kiếp bạo phát đại càng kinh người. Nhưng kiếp vân của đứa nhỏ này, vì cái gì ta cảm thấy có chút không nhìn thấu. Phương gia địa tổ, nếu truy ngược dòng huyết mạch, là cùng một hệ với Mạnh Hạo. Đạo cảnh đại năng này lẩm bẩm nói. Tích lũy quán rút cục là đến cái trình độ khủng bố gì? Trước nay chưa có. Lão phu không đọc được trong bất cứ điển tịch nào, khi bước chân vào chân tiên có thể xuất hiện kiếp vân hạo kiếp như vậy. Những lão tổ trong gia tộc đều ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, nhìn về phía Đông Thắng Tinh. Tích lũy thật sâu, chỉ có ở tại linh cảnh đem tu vi đạt tới so với 90 mạch trở lên mới có loại kiếp vân này. Nhưng mà cũng có cái gì đó không đúng. Kiếp vân này không khỏi quá to lớn đi. Trong cửu hải thần giới bên cạnh Phạm Đông Nhi, sư tôn của nàng Vị đạo cảnh lão ẩu kia cau mày lên tiếng. Đồng thời, lão tổ các tông môn gia tộc mỗi người đều nhíu mày, cũng có phán đoán tương tự như lão ẩu đó. Không bình thường. Người này cho dù kiêu dương như thế nào đi nữa, cho dù tích lũy sâu hơn nữa cũng không có những... cũng không có khả năng xuất hiện cái loại kiếp vân trình độ này. Đây cơ hồ không phải là kiếp vân, mà là dị tượng. Có lẽ người này dùng bí pháp thu đoạn gì đó. Những lão tổ các tông môn gia tộc đua nhau nhìn đầu trời, bầu trời, nội tâm rất nhiều phán đoán. Ngưng thần nhìn Đông Thắng Tinh. Lúc này, thân thể Mạnh Hạo đã triệt để cất bước đi ra từ trong lốc xoáy. Khoảnh khắc đi ra, thiên địa sấm sét kiếp vân ầm ầm, cấp tốc quần quận. Có từng tia chớp màu đỏ đi xuyên qua từng tầng mây, tán ra khí tức kinh khủng. Đồng thời trong tinh không, kiếp vân lần nữa thô bạo khuếch tán, phảng phất có thiên quân vạn mã bay nhanh bên trong. Tiếng ầm ầm khiến cho kiếp vân khổng lồ hơn, từ xa nhìn cảm thấy vô cùng yêu dị. Cứ thế mà chấn động. Ngay cả Quý gia của đệ Cửu Sơn cũng đều rung động. Một đạo ánh mắt thương tang từ chỗ Quý gia đại đệ Cửu Sơn chợt xuống Đông Thắng Tinh. Ánh mắt này mang theo uy áp, chú ý đến người của Mạnh Hạo. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn các bạn buổi tối nay. Anh Hạo xuất hiện mất bao nhiêu thời gian. Một lúc nữa thì mọi người sang nghe Xích Tâm nhé. Xin chào anh em. Chào Hương nhá, lâu lắm không thấy Hương.